Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô bé đã quyết định sẽ nỗ lực hết sức để biến những năm tháng thanh niên, trung niên, lão niên của mình đều trở nên tốt đẹp. Mộc Tâm và Thủy Tâm đi học rồi. Mọi người trong nhà chưa quen sự vắng mặt ấy. Đặc biệt là bà Lục cưng chiều bọn trẻ. Mỗi sáng bà vẫn gọi bọn trẻ dậy theo thói quen. Đến trước cửa phòng mới nhớ chúng đi học rồi. Rồi sau đó bà sẽ trở nên lạc lõng. Qua bao năm bà đã quen việc Mộc Tâm và Thủy Tâm ồn ào náo nhiệt ở nhà. Sự vắng lặng bất thình lình này đã lâu không trải qua. Bà Lục thấy trống trải trong lòng. Ông nói xem, sao trường lại bắt ở lại chứ? Người vùng này cho về nhà ở không được à? Ông Văn cúi đầu húp cháo. Bà nói gì lạ, trường học có quy định của trường học. Hơn nữa có phải hai đứa nhỏ ở đó luôn đâu. Cuối tuần vẫn về kia mà. Bà Lục bực mình trừng mắt nhìn ông. Ông thì biết cái gì? Ông Văn rụt cổ, quyết định hảo hán không chấp nữ nhân. Dù sao cũng đấu không lại. Nhiều năm qua, ông chưa từng đấu thắng bà già nhà ông. Mấy ngày ấy khó chịu rồi cũng qua đi. Ngô Thành Nhàn bắt đầu chuyên tâm vào công việc bận rộn của mình. Năng lực của Tiểu Chu thực sự rất cao. Lúc này mới có bao lâu đâu cậu đã bán hết số giấm cho các huyện lỵ Hương Trấn. Nhu cầu đặt hàng tăng đột biến. Với vai trò là nhân viên kỹ thuật và đảm bảo chất lượng của nhà máy, Ngô Thành Nhàn càng thêm bận rộn. Ngô Thành Nhàn dự tính sẽ không lâu nữa phường giấm của họ sẽ lại tuyển dụng công nhân. Và sự thật đã chứng minh Ngô Thành Nhàn đã đúng. Sau khi Thủy Tâm, Mộc Tâm đi học được một tháng, phường giấm lại bắt đầu tuyển người. Lần này họ nhận hai người. Cùng lúc ấy, cuộc thương thảo trong thôn đã có kết quả. Họ đồng ý với phương án đền bù chiếm dụng đất do chính quyền thành thị đưa ra. Thôn Điền Dương thoáng chốc từ hộ khẩu nông thôn nhảy lên hộ khẩu thành thị. Năm nay là năm Phùng Cương kết hôn với Mộc Tâm. Mức độ quan tâm của Ngô Thanh Nhàn dành cho Mộc Tâm và Thủy Tâm lên đến đỉnh điểm. Cô cũng thay đổi thái độ thờ ơ với Giang Bảo Quốc và bắt đầu chú ý đến tình hình của anh ta. Cô cũng không giấu Văn Thanh Yến. Em luôn cảm giác Giang Bảo Quốc đang bưng bít thứ gì đó chẳng lành. Em hiểu con người anh ta nhất. Tính trọng nam khinh nữ ăn sâu tận tủy. Bây giờ Mộc Tâm đã 20 tuổi. Đã đến tuổi lấy chồng. Em sợ anh ta xen vào chuyện cưới hỏi của Mộc Tâm. Văn Thành Yến nhíu mày. Nghĩ Ngô Thanh Nhàn nói có lý. Giang Bảo Quốc đã ngoài 40. Không còn trẻ nữa. Anh ta với Vương Văn Quân không có lấy mụn con. Anh ta đã ngồi vị trí phó đoàn trưởng lâu lắm rồi. Chẳng có thời cơ lập công trên nông trường. Nếu anh ta muốn tiến thêm một bước thì ngoài dùng con gái kết thông ra thì chẳng còn đường nào khác. Văn Thanh Yến không ưa tính nết của Giang Bảo Quốc. Nếu nhân phẩm anh ta tốt thực, anh ta đã không đến dây dưa với vợ cũ mà kêu vợ cũ chăm sóc mẹ anh ta. Nhớ đến câu sẽ thường tới lui gặp Ngô Thanh Nhàn của Giang Bảo Quốc. Em vá, hun nóng lại bừng bừng. Anh lại muốn nhân trời tối đi bao bố lên người Giang Bảo Quốc. Cách chương.